Bất diệt bá thể quyết, chương 1712, Ngao Lăng ngơ ngác. Góc truyện audio.com, rời đi Triệu Võ Thành về sau, Mộ Phong theo Ngao Lăng tiến vào Đông Hải chỗ sâu Long Cung. Sau đó hắn chính là tiến vào Kim Thư thế giới bên trong. Đương nhiên, cũng đem Ngao Lăng đưa vào bên trong, Ngao Lăng bị hắn gieo nô ấn, đối với hắn là có tuyệt đối trung thành. Kim Thư thế giới cũng không cần phải tại trước mặt nó che lấp lấp. Mà lại Ngao Lăng tiềm lực rất lớn, tương lai là có hy vọng trở thành thánh thú. Sở dĩ nếu là có thể tại Kim Thư thế giới bên trong tu luyện. Đối với Ngao Lăng có rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể rút ngắn hắn thời gian tu luyện. Chủ nhân, nơi này là nơi nào? Vừa tiến vào Kim Thư thế giới. Ngao Lăng chính là như hiếu kỳ cục cưng giống nhau hết nhìn đông tới nhìn tây. Một đôi rồng trong mắt tràn ngập tò mò, Ngao Lăng liếc mắt liền thấy được lơ lửng trên bầu trời Kim Thư thế giới từng đạo pháp tắc đường cong. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong ẩn chứa xa cao cấp hơn áo nghĩa huyền diệu khí tức. Điều này làm hắn ngốc trệ, trong đầu không khỏi nghĩ đến pháp tắc, hắn thân làm Giao Long bộ tộc vương. Tự nhiên là kiến thức rộng rãi, tự nhiên là nghe nói qua pháp tắc, kia là tấn cấp thánh chủ cảnh nhất định phải nắm giữ huyền diệu chi lực. Hắn nghe nói qua, chỉ cần nắm giữ một loại pháp tắc chi lực, kỳ thật liền có hy vọng xung kích thánh chủ cảnh tư cách. Mà hiện tại, hắn thế mà ở đây cái thần bí thế giới bên trong. Nhìn thấy lít nhà lít nhít pháp tắc chi lực. Mỗi một loại pháp tắc chi lực đều tản ra cường đại mà kinh khủng uy hiếp lực. Ngao Lăng triệt để rung động, trong đầu lập tức liền nghĩ đến thánh vực. Chỉ có trong truyền thuyết thánh vực, mới sẽ có được như thế cường đại pháp tắc chi lực. Mà lại cái này còn không phải phổ thông thánh chủ cường giả thánh vực. Tất nhiên là loại kia phi thường cường đại thánh chủ thánh vực. Càng làm Ngao Lăng ngạc nhiên là, hắn đắm chìm tại bên trong vùng thế giới này. Những pháp tắc kia chi lực chỗ tản ra đạo vận làm dịu hắn trên người. Khiến hắn ngộ tính tại trong lúc vô hình tại không ngừng tăng lên. Nghĩ tới đây, Ngao Lăng nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt triệt để thay đổi. Trở nên càng thêm kính cẩn nghe theo cùng sùng bái. Hắn không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà có được như thế cường đại thánh vực thế giới. Khó trách cái sau rõ ràng tu vi không mạnh. Lại có thể một nháy mắt bạo phát ra đủ để đồ diệt bọn hắn Giao Long bộ tộc vĩ lực. Tại Mộ Phong chỉ huy lấy, Ngao Lăng tại Kim Thư thế giới tinh không bên trong bay lướt. Cuối cùng dừng ở trung ương mảnh vỡ đại lục bên trên. Tại Ngao Lăng trợ giúp lấy, Mộ Phong khó khăn tiến vào thánh tuyền, sau đó nằm ngửa, không khỏi phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ. Lần này hắn sử dụng pháp tắc lạc ấn về sau. Mặc dù tác dụng phụ vẫn như cũ rất lớn, nhưng so lần thứ nhất có thể tốt hơn nhiều lắm, khi đó hắn nhưng là trọng thương hôn mê, thậm chí đều có nguy hiểm tính mạng, mà hiện tại, Mộ Phong vẻn vẹn chỉ là kiệt lực mà thôi, cái khác ngược lại là cũng không có quá lớn cảm giác. Còn bên cạnh Ngao Lăng, thì là trừng lớn đôi kia mắt rồng, sững sờ mà nhìn trước mắt thánh tuyền, chỗ này thánh tuyền chỗ tản ra năng lượng. Quả thực là quá nồng nặc, thậm chí so với hắn dựng dục Long Châu muốn cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần. Vẻn vẹn hắn ở đây bên cạnh cảm thụ được thánh tuyền tiêu tán ra năng lượng khí tức. Hắn liền cảm thấy mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, mà lại cái này có cảm giác thỏa mãn so Long Châu phản hồi cho hắn càng cường liệt rất nhiều. Cái này Tiểu Long chính là ngươi thu phục Giao Long Vương. Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm truyền đến, bừng tỉnh say mê Ngao Lăng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xuất hiện tại cách đó không xa một cái lông đen chuột. Cái này lông đen chuột thoải mái mà nằm tại ghế nằm bên trên. Hai bên phân biệt đứng thẳng một cái mèo hoang cho hắn phiến cây quạt. Cùng một tên xinh đẹp váy đen nữ tử cho hắn cho ăn. Khoan hãy nói. Cái này lông đen chuột thật sự là biết hưởng thụ, Ngao Lăng ngay từ đầu còn cũng không thèm để ý cái này lông đen chuột. Thẳng đến hắn đối đầu lông đen chuột đôi kia đồng tử màu vàng. Một cỗ bẩm sinh mãnh liệt uy hiếp cảm giác, từ hắn ở sâu trong nội tâm tự nhiên sinh ra. cái này lông đen chuột tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Phải, Mộ Phong dương mắt nhìn Cửu Huyên một chút, sau đó đối với Ngao Lăng nói. Hắn gọi Cửu Huyên, xem như mảnh thế giới này trưởng khống giả đi. Ngao Lăng trong lòng run lên, liền vội cúi người đối với Cửu Huyên cung kính nói. Nguyên lai là Cửu Huyên đại nhân, tiểu nhân Ngao Lăng, là Giao Long bộ tộc vương. Nhưng tại đại nhân trước mặt ngươi, bất quá là con kiến hôi nhỏ bé tồn tại. Ngao Lăng đã nhận định kim thư thế giới là cường đại thánh vực. Mà hiện tại Mộ Phong còn nói cái này Cửu Huyên là nơi đây trưởng khống giả. Sở dĩ hắn vô ý thức cho rằng, Cửu Huyên là một vị nào đó cực kỳ cường đại thánh chủ cường giả. Dạng này vô thượng cường giả, hắn nào dám lãnh đạm a, sở dĩ thái độ cũng biến thành rất hèn mọn. Sợ thái độ không tốt sẽ đắc tội vị này vô thượng cường giả. Cửu Huyên nhàn nhạt lườm Ngao Lăng một chút, nói, ngược lại là rất hiểu sự. Bất quá, tiểu tử ta cũng không có đồng ý để ngươi đem hắn tự tiện đưa vào nơi đây. Nói đến đây, Cửu Huyên ngữ khí trở nên nghiêm túc thậm chí còn có chút bất thiện. Ngao Lăng trong lòng máy động, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Mắt rồng nổi lên hiện ra một tia ủy khuất cùng sợ hãi. Mộ Phong lười biếng nói, Ngao Lăng nguyên thần bên trên bị ta gieo nô ấn, đối với ta có thể nói là tuyệt đối trung thành, mà lại tiềm lực của hắn rất lớn, tương lai có hy vọng trở thành thánh thú, như hắn có thể đi vào nơi này tu luyện, tuyệt đối làm ít công to, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. A Cửu Huyên trầm mặc chỉ chốc lát. Nói, vậy liền tạm thời theo ngươi, cái này Ngao Lăng trên người có bộ phận long tộc huyết mạch. Thành tựu đế thú đỉnh phong có thể, nhưng muốn trở thành thánh thú, liền muốn nhìn cơ duyên của hắn. Ngao Lăng đầu thấp được càng phát ra thấp, một câu lời cũng không dám nói. Mộ Phong nhếch miệng cười nói, đúng rồi, Cửu Huyên, ta bên ngoài còn có 8 đầu Giao Long, ngươi có muốn hay không? Giao Long nhưng so sánh yêu thánh dạ xoa thú điện bên trong những yêu thú kia càng có tiềm lực. Nếu là có thể thuần phục, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. A Cửu Huyên nghĩ nghĩ. Ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, nói, cái kia ngược lại là có thể, ngươi muộn chút đem cái kia 8 đầu Giao Long cho triệu gọi vào. Ta tự mình dẫn bọn hắn đi thú điện, mà một bên Ngao Lăng, nghe được lời này. Trong lòng như rời sông lấp biển không bình tĩnh, yêu thánh dạ xoa, vị này đại danh, Ngao Lăng thế nhưng là như sấm bên tai, chính là viễn cổ yêu tộc thánh chủ cấp cường giả một trong. Ngao Lăng truyền thừa một bộ phận long tộc huyết mạch, tự nhiên cũng truyền thừa một chút viễn cổ ký ức, đối với viễn cổ cường giả yêu tộc vẫn là đều biết. Mà yêu thánh dạ xoa, chính là yêu tộc thánh chủ cường giả một trong. Danh tiếng kia cực lớn, tại viễn cổ cùng thượng cổ sinh động, chỉ bất quá về sau liền mai danh ẩn tích. Chủ nhân, Cửu Huyên đại nhân, cái này yêu thánh dạ xoa các ngài cũng nhận biết a? Ngao Lăng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn không nghĩ tới Mộ Phong nâng lên yêu thánh dạ xoa. Trong lòng đối với Mộ Phong cùng Cửu Huyên lại là nhiều hơn một phần kính sợ. Biết bọn hắn khả năng thật nhận biết cái kia dạ xoa. Hắc hắc, không chỉ có nhận biết, còn có ân oán đâu. Cái kia dạ xoa bảo khố thế nhưng là bị chúng ta rời trống. Lúc ấy thế nhưng là bị tức được không nhẹ, đáng tiếc hắn lại tức giận cũng không làm gì được chúng ta. Cửu Huyên cười lạnh nói, Ngao Lăng nghe được trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Cửu Huyên thế mà còn đoạt dạ xoa bảo khố. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái kia dạ xoa còn không làm gì được hắn. Cái này thuyết minh trước mắt vị này Cửu Huyên đại nhân là so cái kia đại danh đỉnh đỉnh yêu thánh dạ xoa còn cường đại hơn tồn tại. Nghĩ tới đây, Ngao Lăng càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí, nghiễm nhiên đem Cửu Huyên trở thành một loại nào đó đại nhân vật. Sợ có cái gì hành vi sẽ chọc giận vị này đại nhân vật thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.